Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Diệp Tú Phường bây giờ có hơn 40 nữ công, ngày thường bọn họ làm đồ đều theo dây chuyền. Mỗi người chuyên làm một loại công việc như vậy, bọn họ làm đồ không chỉ nhanh, mà chất lượng đồ làm ra còn ổn định. Nhờ điểm này, Kim Tiểu Diệp nhận được không ít việc, bây giờ buôn bán của Kim Diệp Tú Phường càng ngày càng tốt hơn. Kim Tiểu Diệp đã bắt đầu tính toán thuê thêm một căn nhà nữa, tuyển thêm nữ công. Đương nhiên trước đó, nàng phải tiết kiệm chút tiền. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm, Lê Thanh Chấp liền cùng Thường Chiêm đến bến tàu mới. Thường Chiêm còn dẫn theo Thường Thúy. Lê Đại Mao bọn họ buổi sáng phải đi học. Thường Thúy lại rất bám Thường Chiêm. Thường Chiêm liền dẫn theo nàng. Lúc bọn họ đến tiệm, những người lao động kia đang gà vịt, xử lý thịt heo mà đồ tể đưa đến. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp, người đang chặt thịt heo nói. Lê tiên sinh, sau này đừng để đồ tể đưa thịt heo đến nữa, ta học một chút, tự mình giết. Như vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền. Được, Lê Thanh Chấp cười nói, tâm trạng rất tốt, người chịu khó học hỏi, luôn được người ta yêu thích. Lúc những người này gà vịt đều thu thập tiết gà tiết vịt lại, sau đó thêm nước thêm muối, khuấy đều rồi kho chín. Tiết canh, làm như vậy, trông gần giống như tiết vịt mà Lê Thanh Chấp ăn lẩu ở kiếp trước. Thân thể những người này đều từng bị suy nhược, cần bổ sung dinh dưỡng, Lê Thanh Chấp sẽ cho bọn họ ăn chút tiết canh, phần còn lại thì mang đến huyện thành bán. Tiết gà tiết vịt giá không đắt, rất nhiều người bằng lòng mua, cần một ít, lại mua thêm chút đậu phụ thật về nấu canh. Mùi vị rất ngon. Còn nội tạng gà vịt, sau khi rửa sạch sẽ thì cho vào nồi kho là được. Dù là lòng gà lòng vịt cũng có người mua. Mề gà mề vịt bên trong có một lớp màng vàng, được gọi là kê nội kim và áp nội kim. Thứ này cũng không thể lãng phí, tiệm thuốc trong thành sẽ thu mua. Nói chung kê nội kim giá cao hơn một chút, áp nội kim giá thấp hơn một chút. Có hơn 30 người lao động, trong tiệm mọi việc đều đâu vào đấy. Không cần Lê Thanh Chấp phải lo lắng, hắn liền chơi với Thường Thúy. Trong tiệm có mấy cái nồi lớn dùng để làm đồ kho, được đặt làm riêng. Lúc đặt làm nồi lớn, Lê Thanh Chấp còn đặt làm thêm mấy cái nồi nhỏ, định khi ra ngoài thì mang theo dùng. Lúc này, hắn lấy mấy cái nồi nhỏ đó ra cho Thường Thúy chơi. Thường Thúy hái vài bông hoa cỏ bỏ vào nồi nhỏ, cầm một cái sẻng nhỏ bắt chước xào rau, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng đợi đồ kho làm xong, Lê Thanh Chấp liền bận rộn. Người làm việc ở bến tàu mới, còn có người nhà gần đó hôm qua đã ngửi thấy mùi thơm, hôm nay càng chạy đến mua đồ kho. Những người lao động kia không biết tính toán, Lê Thanh Chấp và Thường Chiêm chỉ có thể làm nhiều hơn một chút, thuận tiện chọn vài người lao động lanh lợi học theo. Bọn họ bán được không ít đồ kho, Kim Tiểu Thụ càng mang theo một thuyền, đến huyện thành bán. Vì vậy, cá tánh trong thành cũng ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Cái gì vậy? Hình như là đồ kho. Sao lại thơm như vậy? Ta muốn mua một ít. Người dân huyện thành lần lượt lên tiếng, tranh nhau mua đồ kho của Kim Tiểu Thụ. Mua rồi mua, còn có người nói đồ kho này là do Lê Thanh Chấp làm. Đồ kho Lê Thanh Chấp làm, đồ kho ăn xong có thể dính tài khí của Lê Thanh Chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực bá tánh huyện Sùng Thành đều biết ăn đồ kho không thể nào thông minh hơn. Thông minh hơn nếu đơn giản như vậy, thì khắp đường đều là người thông minh rồi. Nhưng đồ kho này ngửi thơm, lại có ý nghĩa tốt, mua chút thì sao? Đợi thuyền của Kim Tiểu Thụ đến bến tàu, đồ kho trên thuyền hắn đã bán gần hết. Kim Liễu Thụ nhìn thấy, lập tức chạy đến mua. Tiểu Thụ, để dành cho ta một ít. Từ ngày ăn đồ kho Lê Thanh Chấp làm trong bữa tiệc nhà họ Lê, vợ con hắn ta vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hắn ta cũng nhớ nhung. Hôm đó hắn ta vì bán cơm nên không đến nhà họ Lê. Tuy rằng người nhà có để dành cho hắn ta, nhưng chỉ một chút xíu, hắn ta căn bản không ăn đủ. Kim Liễu Thụ mua một bát lớn đồ kho, vui vẻ trở về quầy hàng của mình. Sao huynh lại mua nhiều như vậy? Kim Mạt Lị không hài lòng. Đây chẳng phải là để cho Kim Tiểu Diệp kiếm tiền sao? Kim Liễu Thụ vốn định chia cho Kim Mạt Lị một ít, nghe Kim Mạt Lị nói vậy, lập tức không chia nữa. Ta thích. Lúc Kim Tiểu Thụ bán đồ kho cho hắn ta, đã tính giá thấp hơn, còn tặng hắn ta hai cái chân vịt, hắn ta cảm thấy rất đáng giá. Hắn ta vất vả bán cơm, chẳng phải là vì có tiền mua đồ ăn ngon. Có tiền tiêu xài sao? Kim Mạt Lị càng không vui hơn. Kiếp trước sau khi Kim Tiểu Diệp có tiền, Kim Liễu Thụ không ít lần nịnh nọt Kim Tiểu Diệp, còn lấy đồ kho từ tiệm đồ kho của Kim Tiểu Diệp đi nơi khác bán, kiếm tiền từ đó. Kim Liễu Thụ, có phải huynh muốn nịnh nọt Kim Tiểu Diệp không? Học Kim Tiểu Thụ lấy đồ kho đi bán, huynh có tiền đồ không vậy? Huynh, Kim Liễu Thụ nhìn Kim Mạt Lị, đột nhiên vỗ đùi. Chủ ý hay nha, TBC ùng Kim Mạt Lị bán cơm, hắn ta sắp phát ngán rồi. Kim Mạt Lị cả ngày lười biếng cũng thôi đi, tiền kiếm được còn ngày càng ít. Gạo dư thừa nhà bọn họ và nhà họ Diêu đã bán hết từ lâu, bây giờ bọn họ cần phải bỏ tiền mua gạo, tiền kiếm được tự nhiên ít đi. Bây giờ hắn ta một ngày chỉ kiếm được 3-40 văn tiền, phụ nữ trong nhà còn phải giúp hắn ta. Kim Liễu Thụ đã sớm không muốn làm nữa. Bây giờ Kim Mạt Lị nói như vậy, hắn ta có thể học Kim Tiểu Thụ, lấy đồ kho từ tiệm của Lê Thanh Chấp đi bán. Hắn ta không có thuyền, nhưng có thể bày một quầy hàng cố định trong thành, hoặc tự mình gánh hàng rong bán. Kim Mạt Lị, ngày mai ta không bán cơm nữa. Kim Liễu Thụ nói, muội bảo người khác giúp muội đi, muội muốn tìm ai thì tìm. Hôm nay cơm cũng bán gần hết rồi, muội ở đây đợi Tang Thụ đi, ta đến bến tàu mới xem sao. Hắn ta phải đi tìm Lê Thanh Chấp thương lượng một chút, xem có thể mua đồ kho với giá thấp hơn hay không. Một bên khác, Lê Thanh Chấp bận rộn một lúc, liền bắt đầu nghĩ xem ai có thể giúp hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có Kim Tiểu Thụ là thích hợp. Sau khi Kim Tiểu Diệp biết chữ, Kim Tiểu Thụ cũng bắt đầu học chữ. Bây giờ đã biết không ít chữ, hơn nữa đầu óc hắn nhanh nhạy, tính toán rất nhanh. Lê Thanh Chấp cảm thấy, có thể để hắn cùng Thường Chiêm trông coi tiệm. Bọn họ còn có thể mở tiệm ở huyện Sùng Thành, ở các huyện thành lân cận, thậm chí là phủ thành tỉnh thành. Lê Thanh Chấp định viết một kế hoạch, mở một chuỗi cửa hàng đồ kho nhỏ ở thời cổ đại. Ngoài ra, mùi vị đồ kho nhà bọn họ quả thực ngon, nhưng cũng có thể nghiên cứu thêm hương vị khác, ví dụ như mùi vị gà kho và vịt kho, có thể phân biệt một chút. Nếu có thể tìm được ớt, còn có thể làm chút đồ kho vị cay nhẹ người thời này chưa từng ăn cay, không chịu được cay quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghĩ như vậy, Kim Tiểu Thụ bán hết một thuyền đồ kho trở về. Ở đuôi thuyền Kim Tiểu Thụ, Lê Lão Căn cũng đã ăn xong đồ kho Lê Thanh Chấp chuẩn bị cho ông, đang xoa bụng với vẻ mặt thỏa mãn. Tỷ phu, đồ kho này bán chạy quá. Kim Tiểu Thụ vẻ mặt hưng phấn. Lê Thanh Chấp nói, mọi người đều chưa từng ăn đồ kho này, nhất định muốn mua về nếm thử. Đợi thêm một thời gian nữa mọi người đều nếm thử mùi vị rồi, buôn bán sẽ không còn tốt như vậy nữa. Buôn bán đồ kho có thể làm lâu dài, nhưng sau khi qua giai đoạn đầu này, buôn bán hẳn là sẽ không còn náo nhiệt như vậy nữa. Vậy cũng không kém lắm đâu, tỷ phu, ta muốn lấy thêm chút đồ kho đi bán. Tạm thời hết rồi, phải đợi đã. Tiểu Thụ, ngươi có muốn giúp ta trông tiệm không? Lê Thanh Chấp hỏi, muốn, tỷ phu, ngươi muốn ta giúp đỡ cứ việc nói. Kim Tiểu Thụ nói, bọn họ đang nói chuyện, Kim Liễu Thụ chạy đến với vẻ mặt đầy mồ hôi, nói hắn ta muốn lấy chút đồ kho đi bán ở huyện thành. Lê Thanh Chấp đồng ý, Lê Thanh Chấp đã sớm tính toán xong, muốn để vợ chồng Kim Đại Giang mở một tiệm chuyên bán đồ kho ở huyện thành. Nhưng huyện thành khá lớn, Kim Liễu Thụ muốn lấy đồ kho đi bán, hắn không hề để tâm. Đồ kho bên này của hắn, nếu có người mua số lượng lớn, đều sẽ bán giá xỉ. Lúc Lê Thanh Chấp bán đồ kho ở huyện Sùng Thành, Thường Đoan ở Kinh Thành, đã nhìn thấy tửu lâu mà Lữ Khánh Hỷ cho hắn. Tửu lâu này có chút cũ kỹ, buôn bán cũng không tốt, đầu bếp và tiểu nhị bên trong trông đều ủ rũ. Nhưng vị trí của tửu lâu này rất tốt, vị trí tốt cũng thôi đi, tửu lâu này còn rất lớn. Tửu lâu nhà họ Thường trước đây, còn không bằng một nửa tửu lâu này, tửu lâu này còn nằm ở khu vực phồn hoa của Kinh Thành. Mộc trưởng quỹ dẫn Thường Đoan đến xem tửu lâu, nói với Thường Đoan. Trước đây có một vị quan viên phạm tội, hoàng thượng để Thiên Tuế ra đi tịch thu gia sản. Tửu lâu này là Thiên Tuế ra tịch thu được, hoàng thượng ban thưởng cho ông ấy, bây giờ ông ấy giao cho ngươi quản lý. Ta nhất định sẽ quản lý tửu lâu này thật tốt. Thường Đoan có chút kích động, thực đơn nhà họ Thường của bọn họ, có một số món làm rất phức tạp, giá cả tự nhiên cũng rất đắt. huyện Lâm Hồ dù sao cũng là một nơi nhỏ bé, người ở đó sẽ không ăn những món đắt tiền như vậy. Rất nhiều món trong thực đơn của bọn họ, ở huyện Lâm Hồ căn bản không có ngày được đưa ra ánh sáng. Nhưng ở kinh thành thì khác, món ăn dù làm phức tạp đến đâu, giá cả đắt đỏ đến đâu, tửu lâu của hắn đều có thể bán. Cách Trương